Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, gọi ngài lệ tư nữ hài. Thượng, trên đường về, gặp được ma thú là càng ngày càng yếu. Khi Lâm Lôi bước vào khu vực bên ngoài, gặp được ma thú cơ hồ đều là cấp 3, cấp 4, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Có thể ngay cả như vậy, Lâm Lôi cũng không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cùng Lâm Lôi sóng vai mà đi. Chỉ là Đức Lâm Kha Ốc Đặc đáy lòng một mực có sầu lo. Bây giờ Lâm Lôi cả người đều có một cỗ khí tức trầm ổn. Thế nhưng động thủ thời điểm là tuyệt bất dung tình. Cái kia một đôi tròng mắt bên trong cũng có được tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc còn nhớ rõ. Tại bước vào ma thú sơn mạch trước đó, Lâm Lôi trong ánh mắt ẩn chứa chân thành, là rất dễ dàng tin tưởng người khác. Trong lòng châm trước rất lâu, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cuối cùng linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi, đang thoăn thoắt qua lại giữa rừng núi, Lâm Lôi không khỏi quay đầu. Nghi hoặc nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm ra ra, có chuyện gì không? Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, Lâm Lôi, khi tiến vào ma thú sơn mạch trước đó, ta đã từng nhắc nhở qua ngươi, lòng người khó dò, không thể tùy tiện tin tưởng người khác, để ngươi đối với người khác bảo trì lòng cảnh giác. Lâm Lôi gật đầu nói ra, Đức Lâm ra ra, ngươi nói rất đúng, người khác xác thực không thể tùy tiện tin tưởng. Nếu như ta sớm một chút tin tưởng Đức Lâm gia gia ngươi lời nói, chỉ sợ phần bụng liền sẽ không bên trong một đao kia. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lắc đầu nói ra, tuy nói không thể tùy tiện tin tưởng người khác, thế nhưng là cũng không thể cảnh giác quá mức. Nghĩ ngươi như bây giờ, về sau làm sao có thể cùng người khác ở chung đâu. Nhớ kỹ, đối đãi người khác không thể quá lạnh lùng. Khả năng cũng không thể quá tín nhiệm. Tín nhiệm là tại trường kỳ giao lưu bên trong dần dần tạo dựng lên. Không nên tùy tiện bị đối phương ngôn ngữ chi phối. Lâm Lôi rất thông minh. Bất luận trong nhà vẫn là ân tư đặc học viện đều đọc không ít sách vở. Bị Đức Lâm gia gia kiểu nói này, trong lòng cũng có chút minh bạch. Thế nhưng là 2 tháng tàn khốc sinh hoạt, cái loại người này tính tàn nhẫn Lâm Lôi đã kiến thức rất rõ ràng. Muốn để hắn tin tưởng người khác, thật rất khó. Đức Lâm ra ra, ta minh bạch. Lâm Lôi gật đầu nói. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong lòng thầm than. Bất quá Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong lòng cũng may mắn. May mắn Lâm Lôi còn có tiểu ảnh thử, bối bối, bồi tiếp. Cũng còn có ân tư đặc học viện một chút hảo bằng hữu. Hắn ít nhất sẽ không thay đổi đến lạnh lùng quá phận. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vẫn như trước nhớ kỹ. Vài ngàn năm trước Phổ Ngang Đế Quốc vẫn tồn tại thời điểm. Cùng hắn cùng là Phổ Ngang Đế Quốc thánh vực cường giả một tên nam tử áo trắng. Tên kia nam tử áo trắng là một tên cường đại kiếm thánh. Đồng thời cũng là một cái quái gở đến cực hạn người. Đức Lâm ra ra. Người nói phụ thân hắn phát hiện nhiều như vậy ma thú tinh hạch. Hắn sẽ phản ứng ra sao đây? Lâm Lôi bỗng nhiên nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Cười dò hỏi, lúc này Lâm Lôi trong mắt có là chờ mong đạt được phụ thân tán dương ước mơ. Thật giống như một cái khảo thí kiểm tra thành tích tốt. Chờ đợi phụ thân tán dương hài tử đồng dạng. Lâm Lôi, người chuẩn bị đem những ma thú này tinh hạch đều cho ngươi phụ thân. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười dò hỏi. Lâm Lôi gật đầu nói ra. Kia là đương nhiên. Những ma thú này tinh hạch giá trị qua 70.000 kim tệ. Mà ta chỉ cần không bị đói là được rồi. Một năm có 10 mấy cái kim tệ liền đầy đủ. Mà phụ thân hắn quản lý toàn cả gia tộc, lại muốn gánh vác tiểu ốc đốn học phí. Những ma thú này tinh hạch đương nhiên muốn cho phụ thân. Lâm Lôi cũng không muốn chính mình đi bán đi ma thú tinh hạch. Dù sao tại mua bán bên trên, chính mình có thể một chút kinh nghiệm đều không có. bị lừa gạt chỉ sợ cũng không biết. Ha ha, ta tin tưởng phụ thân ngươi, lại cao hứng nhảy dựng lên. Đức Lâm Kha ốc đặc cười to nói ra. Lâm Lôi không khỏi nhếch miệng cười cười. Lúc này tăng thêm tốc độ dọc theo đường về đi tới. Cấp 3, cấp 4 ma thú Lâm Lôi đều là lười nhác giết. Nhanh chóng linh hoạt đi xuyên qua ma thú sơn mạch bên trong. Khi Lâm Lôi phóng qua một dòng suối nhỏ thời điểm liền nghe đến sơn lâm nơi xa có kịch liệt ma thú. Giống lên một tiếng cùng nhân loại kịch liệt tiếng kêu to. A, dám đến ma thú sơn mạch, tối thiểu nhất cũng là chiến sĩ cấp 5, mà khu vực bên ngoài bình thường đều là cấp 3, cấp 4 ma thú, làm sao lại chiến đấu kịch liệt như vậy đâu? Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, tại bên trong dãy núi ma thú vây, những cái kia cấp 5, cấp 6 ma thú trải rộng, thậm chí cả cấp 7 ma thú thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chỗ có thể sẽ phát sinh loại này thảm liệt. Chém giết. Thế nhưng là bên ngoài đồng dạng rất ít xảy ra chuyện như vậy. Chiến đấu đều sẽ tiến hành tốc độ cực nhanh. Hai chân đạp một cái, liền vọt lên 7-8 mét. Rất nhẹ nhàng địa đại thụ ở giữa nhảy vọt. Chỉ chốc lát liền đi tới chiến trường bên cạnh. Đứng tại trên trạc cây, Lâm Lôi lặng yên nhìn lại. Chỉ gặp hai tên thiếu niên cùng hai thiếu nữ chính kích liệt cùng một đầu thị huyết chiến chư chém. Giết, trong đó một thân màu trắng chiến giáp thiếu niên chính đại âm thanh hô hào chỉ huy chiến đấu. Lão nhị, đừng có chạy lung tung, bảo vệ được ngài lệ tư, ta để dẫn dắt đầu này đần heo. Ni nhã, đừng hốt hoảng, bắn tên nhắm ngay yếu hại. Bốn người này rất rõ ràng kinh nghiệm vô cùng ít ỏi. Gặp được nguy hiểm thậm chí đều hoảng loạn lên. Chỉ có dẫn đầu màu trắng chiến giáp thiếu niên lộ ra ổn trọng chút. Bốn người này thật đúng là có gan lớn. Cái kia màu trắng chiến giáp thiếu niên hẳn là chiến sĩ cấp 5 thực lực. Thế nhưng là ba người khác, nhiều nhất cấp 4 thực lực mà thôi. Lâm Lôi trong lòng lắc đầu. Ba người khác ngay cả cấp 5 đều không có đạt tới liền đến ma thú sơn mạch. Thật đúng là có gan lớn. Một cái khác, tóc đỏ thiếu niên cũng kinh hoàng la lớn. Tạp Lam lão đại, ngươi không phải nói bên ngoài chỉ là cấp 3, cấp 4 ma thú sao? Đây là cấp 5 ma thú a. Trong bốn người cầm đầu gọi, Tạp Lam, thiếu niên. Trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn thân là chiến sĩ cấp 5, mang theo ba cái tốt bằng hữu chỉ là tại ma thú sơn mạch phía ngoài nhất khu vực tiến hành thí luyện. Sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại gặp được một cái cấp 5 ma thú. Phốp, mười mấy căn địa đột thương bỗng nhiên từ thị huyết chiến chư chung quanh xông ra. Thậm chí có ba cây đâm vào thị huyết chiến chư trên thân. Thế nhưng lại bị thị huyết chiến chư cái kia da dày cho đứt đoạn. Hống, thị huyết chiến chư lập tức gầm thét nhìn về phía trong bốn người duy nhất một tên ma pháp. Sư, sau đó hỏa tốc vọt tới, thị huyết chiến chư bắn vọt, khí thế kia thực sự quá hoảng sợ, tăng thêm trong lỗ mũi còn khi thì phun ra hỏa diễm. Lập tức lệnh một tên khác thiếu niên kinh hoàng, tránh, ngải lệ tư, ngươi mau tránh ra, Tạp Lam la lớn, gọi ngải lệ tư nữ hài có mái tóc dài màu vàng óng. Còn có một đôi như mơ mộng mông lung hai mắt. Lúc này ngài lệ tư cũng kinh hoàng phải thoát đi. Thế nhưng là thị huyết chiến chư dù sao cũng là cấp 5 ma thú. Trí tuệ mặc dù không cao, thế nhưng là cũng so dã thú mạnh hơn. Cái kia thị huyết chiến chư đuổi theo ngài lệ tư vọt tới. Nhìn thấy thị huyết chiến chư hướng chính mình xông lại, ngài lệ tư hoảng sợ phải nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng lại bị dưới chân dây leo mất tự do một cái. Cả người đều ngã ngã nhào một cái. Quay đầu lại xem xét. Trừng mắt một đôi mắt đỏ thị huyết chiến chư giống người điên lao đến. Lấy ngải lệ tự yếu đuối thân thể. Chỉ sợ bị thị huyết chiến chư dẫm mạnh liền dẫm chết. Ngải lệ tư hoảng sợ lập tức ngốc. Cái khác hai tên thiếu niên cùng một thiếu nữ cũng dọa đến không biết làm sao. bọn hắn căn bản không kịp cứu người. Ngải Lệ Tư, gọi Tạp Lam thiếu niên chỉ có thể thống khổ lo lắng hô to. Mặc dù hắn là chiến sĩ cấp 5, thế nhưng là tại kinh nghiệm bên trên rất rõ ràng chênh lệch nhiều lắm. Phù phù, 7, 8 cây sắc bén lưu chuyển lên nồng đậm hào quang màu vàng, đất địa đột thương đột nhiên xông ra. Cấp 5 ma thú, thị huyết chiến chư, mặc dù da dày, thế nhưng lại vẫn như cũ bị trong đó hai cây địa đột thương đâm nhập cứng rắn cơ bắp bên trong. Máu tươi từ thị huyết chiến chư phần bụng chảy ra. Đáng tiếc, địa đột thương chỉ là đâm vào cơ bắp bên trong, cũng không có đả thương được bên trong tạng khí. Hống, thị huyết chiến chư đau đớn ngửa đầu gào thét. Phù phù, một thanh màu đen đao ngắn từ bên trên, tựa như tia chớp trực tiếp đâm vào thị huyết chiến chư phần mắt. Ánh mắt bạo liệt, màu đen đao ngắn quán xuyên toàn bộ não đại. Thị huyết chiến chư không khỏi thống khổ, toàn thân như run rẩy đồng dạng run rẩy lên. Chỉ chốc lát liền bất động, Tạp Lam, Ni Nhã, Ngải Lệ Tư bọn bốn người dọa đến trái tim nhanh chóng nhảy. Bọn hắn nhìn xem mặc màu lam chiến sĩ trang phục cường tráng thiếu niên phi thường thuần thục lấy ra thị huyết chiến chư ma thú tinh hạch. Sau đó gã thiếu niên này quay đầu liền muốn rời khỏi. Mà Tạp Lam lại là bốn người bên trong trước hết nhất đổi quá khí đến. Lập tức cao giọng hô, vị bằng hữu này, chờ một chút, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.